Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, lại bị mang đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu và phổ thông phái đúng không cùng. Có chút kiều cởi mở phái đối với người nào cũng có thể tham gia. Lấy cuối cùng mở party chủ nhân có thể cũng không nhận ra mấy vị tân khách. Nếu không có uống nhiều rượu, tình cảnh hơn phân nửa sẽ rất lúng túng. Kankawi cử hành phái đối với chính là mời chế. Đối với phái nữ giá trị nhan sắc, vóc người yêu cầu tương đối cao. Phái nam chính là khảo hạch người bối cảnh. Không có tiền, không thế lực cơ hồ không vào được. Cho nên ven đường thường thường sẽ ngừng đầy xe thể thao. Thật là giống như lái xe mở ra tựa như... Diệp Đông Thanh không tin Mira và Amy đối xanh đôi này hai chị em gái sẽ vô duyên vô cớ chạy tới tham gia chàng này phái đúng. Dùng cái mông muốn vậy có thể đoán được hơn phân nửa là tiểu ép hút tên tặc này lòng người không? Chết, đặc biệt đem hai người bọn họ mời tới. Chẳng qua là không biết mình không có ở Harvard trong khoảng thời gian này. Tên này có hay không được như ý? Từ hai người bọn họ ngày thứ nhất tiến vào Harvard, liền bị tiểu Edward tiện nhân kia theo dõi. Diệp Đông Thanh vậy đi theo từ trong thêm loạn. Nói như thế nào đây? Trừ học tập ra, các nàng ở đối nhân xử thế phương diện cũng không phải là đặc biệt thông minh vậy loại. Vậy thích chơi, mỗi lần có chuyện đùa phái đối với cơ hồ đều sẽ chạy đi tham gia. Không bao lâu là được đại học Harvard dặm danh nhân. Bị vô số các nam sinh nhớ, việc học quan trọng không sai, không cẩn thận tốt nghiệp là được hy vọng xa vời. Chính là bởi vì như vậy, đám này học sinh ở giữa các tinh anh mới càng thích náo nhiệt. Ngay tại năm ngoái cuối năm, nếu không phải Laura và Triệu Lưu Ly phụng bồi hắn cùng đi Hawaii nghỉ dưỡng, Diệp Đông Thanh hơn phân nửa có thể rút ra rất nhiều thời gian dài để cho hai người bọn họ mang. Mình ở lửa nô lỗ lỗ đảo cùng với chung quanh du lịch. Thời gian sẽ phát sinh điểm câu chuyện nhỏ cái gì cũng có thể. Mà giờ khắc này tiểu Edward cách thật xa nâng ly. Trên mặt lộ ra người thắng nụ cười. Có thể là phô trương thanh thế. Cũng có thể là thật bị hắn thắng. Dù sao phàm là có một chút xíu có thể. Diệp Đông Thanh cũng sẽ không đi ngâm bị tiểu Edward ngâm qua cô nương. Rất sợ tên kia có bệnh, cân nhắc đến hắn vậy như vậy khổng lồ giao thiệp số lượng. Chúng thương xác suất tương đối lớn, đã quyết định buông tha. Trước một tiếng hết thảy bình thường, biến cố là từ chung quanh vang lên tiếng còi xe cảnh sát thời điểm bắt đầu. Mới đầu còn tưởng rằng là bởi vì tiếng nhạc quá ồn ào. Đưa đến hàng xóm báo CA khiếu nại, không người làm chuyện xảy ra. Như vậy rất nhanh có mấy vị cảnh sát viên mang lệnh lục soát đến cửa. Trực tiếp đem Kankawi cho còng lại. Phần lớn là chút nhị thế tổ. Không chút thực lực cũng ngại quá tham gia loại này phái đúng. Diệp Đông Thanh đang buồn bực. Một vị giữ lại râu quai hàm người tuổi trẻ liền đối với cảnh sát viên hét lên. Kankawi đã làm sai điều gì chuyện? Các người dựa vào cái gì bắt hắn? Và Kankawi từ nhỏ lớn lên, quan hệ tương đối khá, nhìn gặp còng tay lập tức để mắt. Các cảnh sát viên cũng biết tại chỗ đám người này rất nhiều cũng không đơn giản. Thời gian đầu tiên đem bắt giữ làm đưa cho Kankawi xem. Sắc mặt nhất thời thay đổi, còn đi Diệp Đông Thanh chỗ ở phương hướng liếc nhìn. Kankawi còn gạt bỏ nụ cười giải thích nói. Nhìn dáng dấp có chỗ nào ra chút hiểu lầm, ta đi theo bọn họ giải thích rõ liền có thể. Các người tiếp tục ở nơi này chơi đi. Xin lỗi, hai người mắt đối mắt. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh ngay tức thì cảnh giác. Bất quá nghĩ đến mình cũng không có phạm chuyện gì. Ngay sau đó lại thanh tĩnh lại. Hắn nhớ lại mình đã không rửa tiền. Thế nhưng phần từ lâu nay cất giữ cảnh giác vẫn còn ở. Chẳng qua là theo bản năng khẩn trương, nhất là làm liên bang cục điều tra FBI người lúc xuất hiện. Để cho hắn đoán được sự việc cũng không đơn giản. Ở nước Mỹ, Các châu có các châu độc lập cảnh vụ. FBI chủ phải xử lý bước châu vụ án. Coi như là Washington phương diện cảnh sát. Chức quyền không sai biệt lắm. Quản hạt phạm vi không cùng. Thuộc về nước Mỹ đặc biệt dưới chế độ sản vật. Kankawi nhất định là chọc tới chuyện gì mới có thể đưa đến FBI phương diện người liên hiệp nịp đến cửa bắt người. Cho nên, ở làm rõ ràng vấn đề ở chỗ trước, hắn không hề dự định chuyến lần này nước đục. Bất quá cảnh sát cũng không cho Diệp Đông Thanh cơ hội. Có vị FBI người đối với hắn nói, leo lá, chúng ta cần ngươi cùng đi. Từ ngươi nơi này rõ ràng chút tình huống, ngươi hoàn toàn có quyền tìm luật sư hỗ trợ. Trên thực tế ta cũng đề nghị ngươi làm như vậy. Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Diệp Đông Thanh trong lòng có chút không ổn suy đoán. Nhưng vì chứng thật mình ý tưởng, vẫn chủ động hỏi một câu. Ta có thể hay không biết kết quả là bởi vì chuyện gì? Ngoặc kép, 2 tỷ đô la. Chúng ta có lý do hoài nghi khoản tiền này đến từ y nước. Quả nhiên theo Diệp Đông Thanh suy đoán, không sai biệt lắm, dẫu sao gần đây hắn và Kankawi duy nhất đồng thời xuất hiện chính là khoản tiền kia. Trừ cái này ra chỉ có phái đối với tìm vui làm vui. Cũng không phải là đầu thế kỷ 20 kỳ ban vải lệnh cấm rượu không bình thường niên đại. Hắn chưa thấy được bởi vì mình uống rượu là có thể bị cảnh sát mang đi. Bây giờ hiểu rõ, khoản tiền kia lai lịch hơn phân nửa không sạch sẽ. Có lẽ cũng không phải là hướng Kankawi nói như vậy. Đến từ cát gia tù trưởng nước, có thể sẽ có phiền toái, nhưng là vấn đề không lớn. Hắn trả lời nói, được rồi, nói cho ta địa chỉ. Chính ta ngồi xe đã qua. Các người có thể để cho xe cảnh sát đi theo. Ta sẽ để cho lên ta luật sư. Mới vừa xử lý xong trong rạp chiếu bóng gặp phải phiền toái. Năm nay lại phải tìm luật sư. Diệp Đông Thanh trước từ trong điện thoại hướng một vị baker lúa mạch kiên lúc luật chỗ luật sư đơn. Giản kể xong chuyện đi qua. Lấy được trả lời là ở bọn họ đuổi trước khi tới cũng chớ nói gì. Vì lợi ích của hắn cân nhắc. Tốt nhất chớ cùng bất kỳ y nước chuyện liên hệ quan hệ. Không cẩn thận sẽ gặp gây ra tai tiếng. Trực tiếp đối với tập đoàn đầu tư nước ngọt tạo thành ảnh hưởng. Nói nghiêm trọng, tương đối nghiêm trọng, nói đơn giản, trên thực tế tình huống vậy không phức tạp, chẳng qua là một số lớn lai lịch tiền không sạch sẽ. Trải qua nhà nước Mỹ ngân hàng, bị mua thành quỹ nước ngọt dưới cờ quản lý tài sản sản phẩm. Và Diệp Đông Thanh có chút quan hệ, nhưng là không lớn, hơn nữa cụ thể còn chưa hiểu. Mấy phút sau Diệp Đông Thanh liền nhận được McCott tiên sinh điện thoại. Nói là công ty tài khoản bên trong có một khoản tiền bị đông. Số lượng vừa lúc là 2 tỷ USD. Diệp Đông Thanh tạm thời không nói nhiều. Trước hết để cho hắn theo mình đi một chuyến bót cảnh sát. Vào giờ phút này ngồi ở trong xe. Để cho Diệp Đông Thanh buồn bực nhất chính là Kankawi làm sao sẽ cùng những người đó liên hệ quan hệ. Lai lịch không rõ tiền vốn, nghe có chút giống như là rửa tiền, còn không phải là giống vậy bẩn tiền, mới vừa đúng dịp chạm được hôm nay để cho nước Mỹ nhạy cảm quốc gia. Bây giờ không phải là muốn không muốn chuyến hồn vấn đề nước, đã bị Kankawi kéo gần trong hố, chẳng qua là không biết tên kia kết quả là vô tình hay là cố ý. Dù sao để cho Diệp Đông Thanh man sinh khí. Cho tập đoàn đầu tư nước ngọt ghế thủ lãnh chấp hành quan gọi điện thoại. Để cho bọn họ phối hợp cảnh sát làm thẩm tra. Sắp có quan bút nghiệp vụ này tất cả tư liệu sửa sang lại. Để ngừa tùy thời cần dùng lên. Theo người làm chủ Kankawi bị mang đi. Richard Rockefeller hỗ trợ giải tán phái đúng. Hơn nữa theo tiểu Edward cùng nhau chạy tới. Muốn biết kết quả chuyện gì xảy ra. Cũng muốn hỗ trợ một chút, Diệp Đông Thanh cửa bót cảnh sát chờ một hồi mà. Đến khi McCott tiên sinh đến sau đó, hắn cau mày hỏi, để cho ngươi tra sự việc như thế nào? Trên hợp đồng có vấn đề? Không có chứ, ta cảm thấy hẳn không chuyện. Từ Hoa Kỳ tài khoản ngân hàng bên trong chuyển tới tiền. Cho dù có vấn đề, cũng là phương diện ngân hàng không có đưa đến giám quản khảo hạch tác dụng. Theo chúng ta có quan hệ thế nào? Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.